52. Vị phản sao y giả thuyết giới. Giới thuyết pháp cho người lật trái y nghe. 52.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc giữ phản sao y nhân thuyết pháp, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được nói pháp cho người vắt trái y lên vai, có thái độ không cung kính, trừ trường hợp bị bệnh. Cần phải học. 52.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo thuyết pháp cho người lật bề trái y ra ngoài, không có tâm cung kính, bị quý tỳ kheo trông thấy. Trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Bây giờ có người bị bệnh nên lật trái y. Quý tỳ kheo nghi, không dám vì họ thuyết pháp. Đức Phật cho phép quý tỳ kheo thuyết pháp cho những người vì bệnh phải lật trái y thì không phạm. Do đó, Đức Phật vì quý tỳ kheo mà kiết giới này lần thứ hai. 52.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là người nghe pháp, lật trái y, không có tâm cung kính, không nhân duyên, nói pháp cho những người đó thì phạm. 52.4. Phạm tướng. Bất đắc giữ phản sao y nhân thuyết pháp, trừ bệnh. Nghĩa là nếu người nghe pháp không bệnh mà lật trái y, thì không nên vì họ thuyết pháp. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý vì người không bệnh, lật trái y, không có tâm cung kính mà thuyết pháp, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 52.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 52.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi thân có bệnh, hoặc là vì quốc vương, đại thần thì không phạm. 52.7. Tập giải. Người không có tâm cung kính, y phục không chỉnh tề, lật trái y mà mặc, không giữ gìn oai nghi. Đối với những người ấy, không nên vì họ thuyết pháp. Phải xét kỹ, biết rõ những việc đáng làm của sự thuyết pháp. Trong Luật Thập Tụng, quyển 57, Thuyết Minh. Bây giờ quý tỳ kheo, có người ngồi dưới đất thuyết pháp, nên âm thanh không thể nghe vang đến nơi xa, do đó suy nghĩ rằng, phải chi Đức Phật cho chúng ta đứng thuyết pháp thì hay lắm. Suy nghĩ như thế xong, quý thầy đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, cho phép quý thầy đứng thuyết pháp. Bây giờ, quý tỳ kheo rộng tuyên nói đại kinh. Vì thời gian thuyết pháp quá lâu, nên người nói mệt nhọc, người nghe, nghe cũng mỏi mệt. Quý thầy đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nếu khi rộng nói đại kinh, lúc cần phải nghỉ, thì cho phép quý thầy nghỉ. Bây giờ, quý tỳ kheo lấy ý nghĩa trong kinh Phật để trao chuốt ngôn từ diễn nói. Nhưng trên thực tế, kinh Phật chỉ nên đọc tụng, không nên xen lộn những lời nghị luận trong đó. quý tỳ kheo lại tùy theo ý riêng của mỗi người, mỗi chỗ tụng kinh lộn xộn cả lên. Phật dạy, không được tùy tiện tụng kinh theo ý riêng của mỗi người, mỗi chỗ. Bây giờ có hai vị tỳ kheo ở chung, cùng nhau tụng kinh. Phật dạy, không được hai tỳ kheo ở chung một chỗ hiệp nhau tụng kinh. Nếu hiệp nhau tụng kinh thì phạm tội đột kiết la. Bây giờ, quý tỳ kheo do việc nói pháp, tụng kinh nên lấy tài lợi của thí chủ. Phật dạy, không được mong lấy tài lợi của người. Nếu lấy thì phạm tội đột kiết la. Bây giờ, những người nói pháp, tụng kinh dẫn đại chúng đến nơi khác để nói pháp, tụng kinh. Phật dạy, không được dẫn đại chúng đến chỗ khác để nói pháp, tụng kinh, trừ phi đó là đồ chúng của chính mình. Bây giờ, quý tỳ kheo sai những người tàn tật, một mắt, không tay, gù lưng, chân què, thuyết pháp tán tụng. Khi ấy, có những hiền giả cư sĩ rất hâm mộ Phật Pháp đến nghe. Các ngoại đạo vì không ưa Phật Pháp, nên thừa dịp đó ngạo nghễ chê bai rằng: các ông ấy là thầy của các ông, là bậc đáng tôn kính của các ông. Thọ cúng dường trước, ăn trước, lúc đi thì đi trước các ông. Chính như thế phải không? Các hiền giả Phật tử kia sinh lòng rất hổ thẹn, đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, từ hôm nay trở đi, những người tàn tật, một mắt, không tay, lưng còng, chân què, không nên sai những người ấy nói pháp, tán tụng. Nếu sai họ thì phạm tội đột kiết la. Ngay khi ấy, lại có những người phá giới, phá chánh kiến. Chúng tăng lại sai những người ấy thuyết pháp. Do nhân duyên thuyết pháp, những người ấy được nhận đồ cúng dường rất nhiều, có đồ chúng, có thế lực, làm những sự phi pháp, không thể ngăn cấm. Chư tỳ kheo đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, từ nay trở đi, không nên sai những người phá giới, phá chánh kiến, thuyết pháp. Nếu sai họ thuyết pháp, thì phạm tội đột kiết la. Bây giờ, chúng tăng không biết sai ai thuyết pháp tụng kinh. Phật dạy, nếu có người thỉnh thuyết pháp, tụng kinh, thì trước tiên phải bảo những người sắp được cử đi tập thuyết pháp, tụng kinh, sau đó mới sai họ đi. Nếu không có người nào trước đó đã tập thuyết pháp, tụng kinh, thì phải theo thứ lớp sai người đi thuyết pháp, tụng kinh. Nếu trong chúng tỳ kheo không có người nào trước đó tập thuyết pháp, tụng kinh, lại không theo thứ lớp sai đi thuyết pháp, tụng kinh, thì các tỳ kheo đều phạm tội đột kiết la. Trên đây gọi là pháp thức thuyết pháp. Lại trong Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, quyển 7, thuyết minh: cần phải y theo trong kinh quyết định vương đại thừa, xưng tán công đức pháp sư và nghi thức thuyết pháp, tùy thuận tu học. Nghĩa là người thuyết pháp cần phải thực hành bốn việc sau. 1. Học rộng, nghe nhiều, có thể thọ trì tất cả ngôn từ, chương cú. 2. Quyết định khôn khéo, hiểu biết tướng sinh diệt của các pháp thế gian và xuất thế gian. 3. Được thiền định, trí huệ, đối với các kinh pháp, tùy thuận tu học, không tranh cãi. 4. Đúng như pháp đã nói mà thực hành, không tăng, không giảm. Người thuyết pháp lúc ở trên tòa sư tử lại phải có bốn pháp như sau. 1. Trước khi sắp thăng tòa, trước tiên phải cung kính đảnh lễ đại chúng, sau đó mới thăng tòa. 2. Trong chúng nếu có nữ nhân thì phải quán bất tịnh. 3. tất cả oai nghi như nhìn ngó, vân vân, đều phải có tướng đại nhân. Khi tuyên diễn pháp âm, sắc diện phải hòa vui để mọi người đều tín thọ. Không nói những kinh sách của ngoại đạo, tâm không khiếp sợ thính chúng. 4. Đối với những lời thô ác hay vấn nạn, phải thực hành hạnh nhẫn nhục. Khi ở trên tòa sư tử, lại phải thực hành 4 pháp nữa như sau. 1. Đối với tất cả những chúng sinh, phải sinh tâm nhiêu ích, sinh tâm làm lợi cho chúng sinh. 2. Đối với tất cả chúng sinh, đừng khởi tưởng chấp ngã. 3. Đối với các văn tự, đừng sinh tưởng chấp pháp. 4. Phát đại nguyện, nguyện cho tất cả chúng sinh, do nhân duyên từ nơi mình nghe pháp, không thối chuyển nơi quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Khi ở trên tòa sư tử, lại có 4 pháp nữa như sau. 1. Có thể khéo léo an trụ môn Đà La Ni. Đối với chánh pháp, phải sinh tâm thật thâm tín, cung kính, ưa mến. 2. Khéo được pháp ban chu tam muội, siêng tu hành, trì giới tinh tấn. 3. Không ưa thích tất cả chỗ thọ sinh, không tham lợi dưỡng, không mong cầu quả báo. 4. Đối với môn tam giải thoát, tâm không nghi ngờ, lại có thể khéo léo phát khởi các pháp tam muội thâm diệu đầy đủ oai nghi. Nhớ nghĩ kiên cố, có chánh niệm, an trụ chánh huệ, không đùa giỡn, không khinh tháo, luôn luôn có tâm hổ thẹn, nói năng không sai lầm, giữ gìn các căn, không tham trước thức ăn ngon, khéo nhiếp hộ tay chân, nghĩ nhớ không quên, ưa thực hành hạnh đầu đà, phân biệt các pháp thế gian và xuất thế gian, tâm không nghi hối, ngôn từ chương cú không thể cùng tận, mong cầu an ổn lợi ích cho hàng thính chúng, không tìm kiếm lỗi người. Có những pháp như trên mới được ở trên tòa sư tử thuyết pháp. Lại có 4 pháp nữa như sau. 1. Không tự khinh thân mình. 2. Không khinh dễ thính chúng. 3. Không khinh pháp sở thuyết. 4. Không vì mong cầu lợi dưỡng. Đức Phật bảo A Nan rằng: Này A Nan, người nói pháp nên nói pháp chi? A Nan, pháp nên nói kia không thể chỉ bày, không thể tuyên thuyết, vì là tướng vô vi vậy. Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, nếu pháp như thế thì làm sao có thể tuyên thuyết? Phật dạy: Này A Nan, pháp ấy thậm thâm, Như Lai dùng 4 tướng phương tiện mà vì chúng sinh diễn nói. 4 tướng đó là gì? 1. Dùng âm thanh. 2. Dùng danh tự. 3. Dùng ngữ ngôn. 4. Dùng nghĩa lý. Lại do 4 nhân duyên mà vì chúng sinh thuyết pháp. 1. Vì độ những chúng sinh nên độ. 2. Chỉ nói danh tự sắc, thọ, tưởng. 3. Dùng các văn từ, chương cú làm lợi ích cho chúng sinh. 4. Dù nói danh tự, nhưng danh tự cũng không thật có. Thí như bát dầu đứng lặng, trong sạch không chút bụi dơ. Nhìn trong đó, người xem tự thấy gương mặt của mình. Này A Nan, ông hoặc thấy, hoặc nghe nam tử trí huệ, hay là nữ nhân trì giới, hay là thánh đệ tử có thể nói như vậy. tôi nhìn trong bát dầu, có thể thấy người một cách chân thật hay không? A Nan thưa, kính bạch Thế Tôn, con chưa từng nghe, chưa từng thấy nam tử trí huệ, nữ nhân trì giới, hoặc thánh đệ tử có thể nói, tôi nhìn trong bát dầu có thể thấy người chân thật. Tại sao thế? Vì người trí, trước tiên, đã biết rõ bát dầu ấy chẳng phải thật có, huống chi trong ấy có người chân thật. Chỉ do giả danh mà nói bát dầu và thấy tướng người mà thôi. Đức Phật nói, này A Nan, Như Lai cũng lại như thế. Chỉ dùng danh từ giả có mà tuyên thuyết. Này A Nan, Như Lai dùng bốn nhân duyên nói trên mà vì chúng sinh thuyết pháp. Chúng sinh được nghe thì tâm an lạc, gieo trồng nhân niết bàn. Âm thanh của Như Lai thuyết pháp trùm khắp tất cả thế giới trong mười phương. Chúng sinh nghe thì tâm được hoan hỷ, xa lìa nơi ác thú, sinh lên cung trời đâu xuất. Trong âm thanh của Như Lai không có tướng nam nữ. Nam không chấp thủ nữ tướng, nữ không chấp thủ nam tướng. Âm thanh Như Lai không bức não chúng sinh, không phá hoại các pháp. Chỉ vì thị hiện tướng âm thanh. Người thuyết pháp phải thực tập, thực hành theo những việc nói trên và phải tùy thuận không được trái, vượt. Lấy đó mà làm việc pháp thí. Chúng ta đọc đoạn kinh văn Phật dạy trên, nên biết đó là sự việc làm của một vị pháp sư, cần phải trang bị đầy đủ. Trước tiên, phải tự mình cố gắng thực hành siêng năng, sách lệ, tinh tấn, rộng xem các kinh, nghiêm trì giới luật, không mất oai nghi, các căn tịch tịnh. Sau đó, vào trong đại chúng thuyết pháp không có tâm sợ sệt. Phải biết người Phật tử xuất gia phải thực hành pháp thí, giáo hóa chúng sinh, mình, người đều được lợi ích. Nếu người Phật tử tại gia thì nên thực hành tài thí để cầu phước đức. Trong Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, quyển 7, thuyết minh. Người Phật tử tại gia nên làm tài thí nhiều, các pháp thiện hạnh khác, nay sẽ lại giải nói. Hai việc bố thí trên đây, người Phật tử tại gia nên thực hành tài thí, người Phật tử xuất gia nên thực hành pháp thí. Tại sao thế? Vì người Phật tử tại gia thực hành pháp thí không bằng người Phật tử xuất gia. Do vì người Phật tử tại gia khi thực hành pháp thí, thì người nghe pháp thọ pháp, tính tâm rất kém. Hơn nữa, người Phật tử tại gia có nhiều tài vật, của báo, nên phải thực hành tài thí. Người xuất gia, đối với các kinh pháp, đọc tụng thông đạt, nên vì người giải nói ở trong chúng không sợ. Sự việc ấy, hàng Phật tử tại gia không thể nào bì kịp. Lại nữa, nếu hàng Phật tử tại gia thực hành pháp thí, không thể khiến hàng thính chúng khởi tâm cung kính bằng Phật tử xuất gia. Nếu hàng Phật tử tại gia thực hành pháp thí, khi muốn nói pháp để hàng phục tâm người, thì hoàn toàn không thể nào bằng Phật tử xuất gia. Như có bài kệ rằng, trước tự mình y pháp tu hành, rồi sau mới có thể dạy người. Và cũng có thể nói như vậy, quý vị nên thực hành theo tôi. Việc đó là chỗ nên làm của người Phật tử xuất gia, không phải là việc của người Phật tử tại gia. Lại nói, tự thân mình làm điều bất thiện, đâu có thể bảo người làm thiện. Tự thân mình không được tịch diệt, làm sao khiến người được tịch diệt? Thế nên chính mình phải hành thiện, mới có thể bảo người hành thiện. Tự thân mình được tịch diệt rồi, mới khiến cho người được tịch diệt. Thiện pháp tịch diệt là điều nên thực hành của Phật tử xuất gia. Lại nữa, người xuất gia đối với hàng thính chúng có tâm cung kính thù thắng. Thêm vào đó, Phật tử xuất gia nếu thực hành tài thí thì rất chướng ngại cho các thiện pháp, lại cũng rất chướng ngại cho việc tu hành, vì phải xa lìa chốn lang nhã tịch tịnh, nơi rừng thâm vắng vẻ. Người Phật tử xuất gia nếu ưa thực hành tài thí sẽ hoàn toàn chướng ngại cho việc tu hành. Vì những việc tu hành như thế, nếu vì duyên cớ thực hành tài thí thì nhất định phải đến trong tụ lạc tùng sự với hàng bạch y. Do nhân duyên ấy phải nói năng nhiều lời. Nếu không chịu tùng sự thì không do đâu mà được tài vật của báo. Nếu khi ra vào trong tụ lạc thấy sắc, nghe tiếng sẽ khó nhiếp các căn, vì đó mà phát sinh tam độc. Lại đối với những việc trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, tâm rất kém yếu. Lại nữa, do tùng sự với hàng bạch y thì bị lợi dưỡng làm nhơ nhiễm, phát sinh các phiền não tham ái, sân khuể, tật đố, sang tham. Nếu người có chút trí huệ, chỉ nương sức tư duy mà tự kềm chế tâm ý. Nếu người trí huệ kém, không thể tự kềm chế, đến nỗi phải chết hoặc bị chết đồng với các khổ hoạn phiền não, tham trước ngũ dục, xả giới hoàn tục, đó gọi là chết. Hoặc là trái với giới luật, sinh nhiều tội trọng, đó gọi là đồng chết với các phiền não, khổ hoạn. Vì những nhân duyên đã thuyết minh trên, nên đối với Phật tử xuất gia thì tán thán hành pháp thí, trong khi đối với Phật tử tại gia thì tán thán hành tài thí. 53. Vị y triền cảnh giả thuyết pháp giới. Giới thuyết pháp cho người dùng y cuốn cổ. 53.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc vị y triền cảnh nhân thuyết pháp, trừ bệnh, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được vì người cuốn y vào cổ mà nói pháp, trừ khi có bệnh, cần phải học. 53.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 53.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là người nghe pháp, không có tâm cung kính, quấn y vào cổ, không nhân duyên, vì họ nói pháp thì phạm. 53.4. Phạm tướng. Bất đắc vị y triền cảnh nhân thuyết pháp, trừ bệnh. Nghĩa là người nghe pháp không bệnh, không có tâm cung kính, dùng y quấn vào cổ, thì không nên vì họ nói pháp. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý nói pháp cho người không bệnh, dùng y cuốn cổ nghe, thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 53.5. Kiềm chế. Giống như giới trước. 53.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 53.7. Tập giải. Nếu là một vị pháp sư hoàn truyền chánh pháp, không nên tham cầu lợi dưỡng mà thuyết pháp, đừng để cho tài lợi thế gian lôi cuốn. Như trong Luật Ngũ Phần, quyển 26, thuyết minh. Mộng thấy người đem ngưu đầu chiên đàn bán bằng giá với củi mục. Điểm ấy là ám chỉ cho Sa Môn Thích Chủng vì tham lam lợi dưỡng mà nói pháp cho hàng bạch y. Khi thuyết pháp, không được dùng âm thanh ca vịnh quá mức mà thuyết pháp. Như trong Luật Tứ Phần, quyển 35, Thuyết Minh. Nếu dùng âm thanh ca vịnh mà thuyết pháp, thì có 5 điều tội lỗi. 5 điều đó là 1. Nếu tỳ kheo dùng âm thanh ca vịnh thuyết pháp, thì chính mình sẽ sinh tâm tham trước, ưa thích âm thanh ấy. Đó gọi là lỗi thứ nhất. 2. Nếu tỳ kheo dùng âm thanh ca vịnh thuyết pháp, thì sẽ làm cho những người nghe pháp kia sinh tâm tham trước, luyến ái thân của người thuyết pháp. Đó gọi là lỗi thứ hai. 3. Nếu tỳ kheo dùng âm thanh ca vịnh thuyết pháp, thì sẽ làm cho những người nghe pháp kia học tập theo âm thanh ca vịnh ấy. Đó gọi là lỗi thứ ba. 4. Nếu tỳ kheo dùng âm thanh ca vịnh thuyết pháp, các trưởng giả nghe cùng nhau chê bai rằng: chúng ta ở ngoài đời học tập âm thanh ca vịnh, quý tỳ kheo xuất gia thuyết pháp lại dùng lời ca vịnh như thế, thì có gì là chánh pháp? Do đó sinh tâm khinh mạn, không cung kính. Đó là lỗi thứ tư. 5. Nếu tỳ kheo dùng âm thanh ca vịnh thuyết pháp, khi ấy có những người ở chỗ tịch tịnh tư duy tọa thiền, chỉ chuyên nhớ theo âm thanh đó mà bị rối loạn thiền định. Đó gọi là lỗi thứ năm. Lại nữa, người thuyết pháp có những việc cần phải biết, như trong bộ Tam Thiên Oai Nghi, Quyển Thượng, Thuyết Minh. Có 5 trường hợp không nên nói kinh. 1. Người không cung kính 3 thầy. 2. Người phạm giới cấm. 3. Người hủy bán Phật Pháp. 4. Tỳ kheo hỏi kinh không đúng pháp. 5. Không nên vì hàng bạch y nói giới kinh của tỳ kheo, nếu nói thì phạm tội. Lại có 5 trường hợp khác. 1. Người nắm tay người khác cùng đi. 2. Cùng ngồi chung trên một giường nhỏ. 3. Người biết chút ít kinh luật, muốn đến vấn nạn tỳ kheo. 4. Lúc nghe nói kinh mà người không để tâm lắng nghe. 5. Người nghiện rượu. 5 hạng người trên đều không nên vì họ thuyết pháp.